Chương 1569, Hạo Hãn cảnh giới 12. Lão giả nghe vậy, nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người. Khi thấy Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Tội bốn người thời điểm, lão giả nhíu nhíu mày lại, tốt khí tức nguy hiểm, bốn người bọn họ lực lượng thế mà không có bị suy yếu điểm này, QNZ quá quỷ dị a, cái này Hạo Hãn trong cảnh giới mặt, là có yếu bất kể ngoại lai lực lượng trận pháp, làm sao bốn người này lực lượng hay là cường đại như vậy cha? Cái kia là bởi vì bọn họ không phải thiên cổ thế giới người. Vân Linh vừa nói một bên mang theo lão giả đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt mấy người trước mặt về sau, Vân Linh mở miệng nói ra, đây là ta cha, QNZ là chúng ta bên này tộc trưởng. Ta gọi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cười cười, sau đó đem bên cạnh mình người giới thiệu cái lão giả. Hai bên quen thuộc về sau, tộc trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã các ngươi đã tới nơi này. Liền trước ở lại nơi này tới đi, không cần phải sợ, mặc dù chúng ta đều là ma thú, nhưng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Đám người nghe vậy đều không nói thêm gì, chỉ là duy trì nên có cảnh giác. Nhưng vào lúc này, một đứa bé chạy tới, tại Mộng Tuyết bên thai nói cái gì. Nghe xong đứa bé kia nói chuyện, Mộng Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp hóa thành hình thái ma thú, bay khỏi nơi này. Vân Linh sờ lên đầu, nhìn xem Mộng Tuyết rời đi phương hướng nỉ non nói. Chẳng lẽ là Mộng Tuyết làm vườn lại chết mặc dù là ma thú, nhưng là Mộng Tuyết bản thân cực kỳ thích hoa, chỉ là không biết vì sao, mặc kệ Mộng Tuyết lại thế nào che chở những cái kia đóa hoa đều khô héo đặc biệt nhanh. Bọn họ đều bị Mộng Tuyết đừng nuôi, hết lần này tới lần khác Mộng Tuyết bản thân không nghe. Đoán chừng là, tộc trưởng cười cười, nhìn xem Vân Linh nói ra, Tiểu Linh Nhi, ngươi dẫn bọn họ tùy tiện dạo chơi đi, bọn họ liền giao cho ngươi. Vân Linh gật gật đầu, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, không bằng ta mang các ngươi đi xem một chút Mộng Tuyết biển hoa chi điệu thế nào tốt. Dù sao đã đến nơi này, lưu tại nơi này cũng là trong lúc rảnh rỗi, còn không bằng đi theo nàng nhìn xung quanh, tốt làm quen một chút hoàn cảnh, hơn nữa bọn họ còn có chuyện hỏi Vân Linh. Trọng Nguyệt ôm tội đi ở Vân Linh bên người, nhìn xem Vân Linh hỏi, nơi này có cái gì mà mới có thể ra ngoài nói thực ra, chúng ta ngộ nhập nơi này. Nhưng là chúng ta không bao nhiêu thời gian, nhất định phải đi tìm một dạng đối với chúng ta mà nói cực kỳ đồ trọng yếu, cho nên ta muốn hỏi hỏi có cái gì mà mới có thể rời đi nơi này. Có A Vân Linh gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá rất khó. Là biện pháp gì Tế Thiên nhìn xem Vân Linh, bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có thể rời đi nơi này liền có thể. Hạo Hãn chi cảnh có một phiến đại môn. Cái kia phiến đại môn chỗ đặc biệt chìa khóa, không có lực lượng gì có thể mở ra, mà đại môn kia chìa khóa bị chia làm hai phần, một phần ở chúng ta bên này, còn có một phần lời đồn tại Xích Viêm ma thú trong bộ lạc, bất quá ta đoán chừng liền xem như ở tại bọn họ nơi đó, QNZ sớm đã không có, dù sao đối với bọn họ mà nói, cái kia chìa khóa chỗ ích lợi gì đều không có. Còn có cái khác liên quan tới ra ngoài biện pháp sao Minh Vương mở miệng hỏi? Không có. Vân Linh lắc đầu, trừ bỏ được hai cái chìa khóa, đồng thời mở ra đại môn, bằng không thì khắc không có biện pháp rời đi nơi này. Đám người nghe vậy, lập tức không biết nên nói những gì. Biện pháp này nói tương đương không nói. Dù sao Vân Linh chính mình cũng nói, liền xem như chìa khóa tại Xích Viêm ma thú bộ lạc bên kia, cũng không biết bị thế nào.